Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Lôi, Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên quay đầu, bắt gặp dáng vẻ sợ hãi cùng cặp mắt đỏ như máu của Tư Đồ Hiên Nhiên. Cô khẽ kêu lên, nước mắt càng không ngừng rơi xuống, thấy bộ dạng chật vật của cô trong bộ quần áo rách nát. Tư Đồ Hiên Nhiên không khỏi đau lòng, hắn cởi áo mình ra khoác lên cơ thể cô, như muốn dỗ dành vì sự chậm trễ của mình. Hai mắt hắn sáng quắc mang theo sát khí, ngoài cửa là bảo vệ và quản lý khách sạn. Hắn quát lên, không được nhìn, cút hết ra ngoài cho tôi. Ai cũng sợ ánh mắt ấy. Vội vội vàng vàng lui ra ngoài, trông thấy Tư Đồ Hiên Nhiên, trong phút chốc lòng cô được an ủi. Không sao rồi, Tư Đồ Hiên Nhiên đã đến, sẽ không ai làm hại mình được nữa. Trương Tử Lăng bò dậy từ trên sàn nhà, có chút kinh ngạc khi nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền phá lên cười. Tư Đồ Hiên Nhiên, sao hả, nhìn thấy bảo bối của mình trong tay tao, mày cảm thấy thế nào? Thật đáng tiếc, nếu mày đến chậm một chút nữa thôi, thì đàn bà của mày đã thuộc về tôi rồi. Hắn ta cười lớn, trong mắt chứa đầy tia châm chọc Tư Đồ Hiên Nhiên. Khốn kiếp, Tư Đồ Hiên Nhiên siết chặt nắm đấm, vung tay nện thêm một cú vào mặt Trương Tử Lăng, khiến hắn ta lại ngã bò ra đất. Hai người đàn ông cứ đánh qua đánh lại không ngừng, nhưng Trương Tử Lăng hiện giờ không phải là đối thủ của Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên đang tức giận, sát khí bừng bừng, nên Trương Tử Lăng không có đường đánh trả. Chỉ mình Tư Đồ Hiên Nhiên đánh hắn ta túi bụi. Một lát sau, Trương Tử Lăng bị đánh ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Trên mặt, trong miệng toàn là máu. Tư Đồ Hiên Nhiên không muốn dừng tay, cứ thế đánh liên tục vào Trương Tử Lăng, điên cuồng làm cho người ta khiếp sợ. Cho đến khi, Trương Tử Lăng nằm trên sàn nhà không còn cử động, chỉ có hơi thở yếu ớt, hắn mới dừng tay, cánh tay tê dại đầy máu tươi đi đến bên giường. Nhược Nhiên nằm trên giường, từ khi biết được Tư Đồ Hiên Nhiên đến, nỗi sợ hãi trong lòng mới buông xuống. Nhưng đúng lúc này, thuốc kích thích nhất thời phát tác, cách Trương,